tình yêu của anh tôi không dám nhận, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đình Vinh thu lại ánh mắt trước rồi bước ra ngoài. Kiều Phương Hạ nhìn về phía Ti Hoàng Nam và nói. Cậu cũng chơi vui vẻ nha. Ngay lập tức Ti Hoàng Nam lấy từ trong túi áo khoác của mình ra hai bức ảnh mà anh ta và Kiều Phương Hạ đã chụp ngày hôm qua rồi quơ quơ về phía Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ nhìn cách cư xử trẻ con của anh ta thì không khỏi bật cười. Thật ra thì Ti Hoàng Nam làm việc rất thận trọng. Khi Kiều Phương Hạ hẹn hò với anh ta vào ngày hôm qua thì cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ta là người rất mực thước và có trật tự. Nhưng ở trước mặt cô lại tỏ vẻ trẻ con như đứa trẻ lên ba với đủ loại động tác mờ ám. Từ Đình Vinh đang đợi cô ở bên ngoài nên Kiều Phương Hạ cũng lập tức đi ra ngoài. Khi hai người lên xe, Từ Đình Vinh liếc mắt nhìn Kiều duy nhất rồi liền âm thầm khởi động xe và bật điều hòa. Nhiệt độ buổi sáng nay vẫn còn hơi thấp. Thời tiết hôm nay không ấm như hôm qua mà Kiều Phương Hạ lại chỉ mặc một bộ váy mỏng nên chắc chắn là sẽ lạnh. Kiều Phương Hạ ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn động tác của anh ta rồi tự mình kéo dây an toàn. Lúc cô cúi đầu xuống, Từ Đình Vinh lại đột nhiên nghiêng người về phía cô. Trong nháy mắt hai người cúi sát gần nhau khiến Kiều Phương Hạ sững sờ. Sau đó cô vô thức lùi ra xa vài cm rồi ngước mắt lên nhìn anh ta. Từ Đình Vinh cũng nhìn cô, anh ta dừng lại vài giây rồi khẽ cười. Tôi thử nhiệt độ điều hòa ở chỗ cô như thế nào thôi mà. Sau đó, anh ta rút bàn tay phải đang đặt trên lỗ thông hơi điều hòa không khí ở bên cạnh Kiều Phương Hạ về. Kiều Phương Hạ không lên tiếng cũng không nhìn anh ta mà chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục thắt dây an toàn. Đợi trong xe ấm áp hơn thì Từ Đình Vinh vừa bật GPS trong xe lên vừa bất tình lình khẽ hỏi Kiều Phương Hạ. Có phải Hoàng Nam rất dễ thương không? Đúng vậy, Kiều Phương Hạ gật đầu. Ngày hôm qua khi cô và Ti Hoàng Nam cùng ở trong xe với nhau, không có cảm giác trang trọng chút nào. Hơn nữa Ti Hoàng Nam đã chia sẻ rất nhiều chủ đề với cô. Anh ta còn hàn huyên với cô về thể thao điện tử. Ti Hoàng Nam cũng biết biệt hiệu của cô là An Dương, anh ta còn nói về những chuyện lúc nhỏ như xem phim hoạt hình. Bởi vậy nửa ngày hẹn hò trôi qua một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng với Từ Đình Vinh, hai người lên xe cùng với nhau mà Kiều Phương Hạ cảm thấy thật là gượng gạo. Đặc biệt là trong tình huống camera được gắn trên xe, hai người chụp ảnh theo sau không hề ở trên xe cùng với họ mà chỉ có hai người ở cùng nhau. Hôm nay muốn đi chơi ở đâu? Bữa trưa muốn ăn gì? Từ Đình Vinh im lặng vài giây, sau đó hỏi Kiều Phương Hạ. Hay là đi ăn trưa trước đi? Cuối tuần có khá nhiều người trên đảo Châu Sa, tôi đoán sẽ phải xếp hàng trong nhà ăn đấy. Kiều Phương Hạ nghĩ ngợi một lát rồi ngập ngừng hỏi. Cách Trương,